Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 744. Thứ liên lụy đến một đại bí mật. Đông Phương Yếm Thế thanh âm ở trong đầu của hắn vang lên. Chu Bảo Bảo chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn phảng phất là thay đổi một cái không gian như nhau. Xuất hiện ở một tràn đầy thần bí khí tức địa phương. Trước mắt hắn, có một đoàn màu xám sương mù. Đây là cái gì? Hảo cảm giác thân thiết, Chu Bảo Bảo thấp lẩm bẩm. Vươn tay, muốn đi chạm đến, mà trước mắt này màu xám sương mù. Đột nhiên giữa hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Sau đó nguyên bản hôi mịt mờ một mảnh địa phương. Có này đó sương mù thêm vào. Đột nhiên biến thành một bộ phong cảnh tú lệ hình ảnh. Có sơn, có thủy, có phong, có đủ loại sinh mệnh ở chạy trốn. Lúc này, một cái toàn thân tuyết trắng tiểu thú xuất hiện ở trước mắt hắn. Chu Bảo Bảo nhịn không được tiến lên mại một bước, mà kia chỉ tiểu thú lập tức chạy đi. Chu Bảo Bảo cấp tốc đuổi theo, cuối cùng cưỡi kia chỉ tiểu thú bối. Theo nó cùng nhau lên trời xuống đất. Xú lão đầu, Bảo Bảo làm sao vậy? Chu Thuần nhìn khóe miệng hắn hiện lên mỉm cười, nhìn hắn vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, nhịn không được nhíu mày hỏi. Ha ha, đem hắn bỏ vào giây lát giới đi đi. Chờ hắn tỉnh lại, này thiên địa đã có thể thực sự phải đổi dạng, xú lão đầu. Ngươi này mại quan tử tật xấu, rốt cuộc lúc nào có thể thay đổi dụng. Chu Thuần nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Sau đó theo lời đem Chu Bảo Bảo cấp bỏ vào giây lát giới chung. Được rồi, nói với các ngươi đi. Hủy diệt đâu, hiện tại chính đang bế quan. Nhưng là lại phân phó bọn họ hạ các đệ tử truy giết các ngươi. Tiếp được đến, của các ngươi ngày nhưng không dễ chịu. Đông Phương Yếm Thế vuốt râu. Vẻ mặt cười mỉm nói. Xú lão đầu, đừng cho ta vui sướng khi người gặp họa. Nói thật, hủy diệt theo chúng ta rốt cuộc có cái gì thù. Chu Thuần mặc dù là muốn theo sự tình phát triển, hiểu biết chân tướng, thế nhưng sự tình lại là càng phát giai triển. Việc làm cho nàng hỗn loạn, lần này thật vất vả cùng Đông Phương Yếm Thế gặp mặt. Đương nhiên là muốn hỏi cái nhất thanh nhị sờ. Hơn nữa, bọn họ thực lực bây giờ, cũng có tư cách biết hết thảy đi. Này sao, liên lụy đến một đại bí mật, Đông Phương Yếm Thế trực tiếp ở chung quanh thiết hạ cấm chế. Sau đó bắt đầu kể rõ không muốn người biết sự tình. Cấp Chu Thuần cùng quân ngự Hàn hai người. Mở ra một toàn thế giới mới. Nguyên lai, trên đời này, đứng ở cao nhất quả nhiên, không phải tiên tôn, ở tiên tôn bên trên, còn có cái càng cao hơn cảnh giới, gọi là vũ trụ nắm trong tay giả. Một tân mới sinh vũ trụ, sẽ mới sinh một nắm trong tay giả, mà Chu Thuần bọn họ hiện tại chỗ vũ trụ, đó là một tân mới sinh, còn chưa có xuất hiện bất kỳ nắm trong tay giả. Vì thế những thứ ấy tiên tôn a gì gì đó, mới có thể cướp phá đầu. Trong đó, thuộc hủy diệt tiên tôn cướp lợi hại nhất, bọn họ mỗi người đều cho rằng, chỉ có ở cái vũ trụ này thực lực cường hãn nhất, sẽ trở thành nắm trong tay giả. Mà khi sơ, cái vũ trụ này, thực lực cường hãn nhất, là ma tôn, vì thế, hủy diệt tiên tôn mới có thể ba lần bảy lượt bày ra tiên ma đại chiến. Đáng tiếc, dù cho tập đủ bọn họ tam đại tiên tôn lực lượng, vẫn như cũ không là ma tôn đối thủ. Rốt cuộc, đợi được thần nữ xuất hiện, ma tôn mới có nhược điểm mà ni hủy diệt tiên tôn mới có thể dùng âm mưu quỷ kế. Nhượng ma tôn tự nguyện đi luân hồi, thần nữ đương nhiên là theo cùng đi, mà thần nữ sủng vật, tinh không thú tổ, tự nhiên cũng là theo chân bọn họ luân hồi. Chu Thuần nghe xong hắn lời ít mà ý nhiều cố sự hậu. Khóe miệng của nàng nhịn không được co quắp một chút. Nguyên lai, nàng vẫn luôn là cái vai phụ. Một vai phụ, chân chính nhân vật chính là quân ngự Hàn A. Hết chương.